Vợ nhỏ gả thay được sủng lên mây. Chương 1855. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1855. Không chờ anh mở miệng, Nguyễn Chi Hạ đã quay đầu lại hỏi. Người của bộ phận quan hệ công chúng đều tới rồi à? Đều tới rồi. Thời Dũng gật đầu. Vậy thì chúng ta đi thôi. Nguyễn Chi Hạ nhấc chân đi ra cửa. Trong phòng họp, tất cả nhân viên quan trọng của bộ phận quan hệ công chúng đều đến đông đủ. Sau khi Nguyễn Chi Hạ ngồi xuống, nhìn chung quanh một vòng mới hỏi. Mọi người biết tôi triệu tập cuộc họp khẩn cấp là có chuyện gì không? Thời Dũng làm việc thận trọng. Sau khi anh thông báo cho bộ phận quan hệ công chúng mở cuộc họp khẩn, đại khái biết là vì chuyện của Tư Mộ Hàn nên đã nhắc nhở một câu. Còn chuẩn bị ít đồ. Trong phòng họp cực kỳ yên tĩnh, mọi người cũng không ai lên tiếng trước. Khoảng mấy giây trôi qua, mới có người dè dặt nói. Là bởi vì tin tức liên quan đến anh Tư trên mạng sao? Nguyễn Chi Hạ gật đầu. Đúng thế, hai tay cô đan vào nhau đặt trên bàn họp. Sóng lưng thẳng tắp, giọng điệu giống hệt ngày thường. Công ty chúng ta phải gỡ bỏ ngay những tin trên mạng kia. Lương tăng gấp đôi, tiền thưởng tăng gấp đôi. Mọi người làm được không? Người phía dưới liếc mắt nhìn nhau. Vừa nãy bọn họ cũng đã tìm hiểu một số tin tức của Tư Mộ Hàn. Những tin tức này đột nhiên xuất hiện, che ngợp bầu trời. Muốn gỡ bỏ một cách đẹp đẽ thì cũng không dễ dàng gì. Nguyễn Chi Hạ thấy bọn họ chậm chạp không nói lời nào thì lên tiếng. Nếu mọi người không làm được thì tôi chỉ có thể đi tìm đoàn đội khác làm được chuyện này thôi. Cuối cùng, Tổng Giám đốc Bộ phận Quan hệ Công chúng đứng ra nói chuyện. Chúng tôi sẽ dốc hết sức. Tốt, tôi muốn thấy được thành quả một cách nhanh nhất. Chuyện này phải tiến hành một cách bí mật. Không để cho bên ngoài biết được là do chúng ta đang PR. Tàn họp, Nguyễn Chi Hạ nói xong đứng lên đi ra ngoài. Những tin tức này bùng phát đột ngột, giống như có âm mưu từ trước. Tất cả đều bùng phát cùng một lúc. Một nhóm người cảm thấy bây giờ Tư Mộ Hàn đang ở trạng thái mất tích, kẻ tung ra những tin này là để hại người. Cũng có người cảm thấy Tư Thị có thể làm lớn như vậy. Thủ đoạn của Tư Mộ Hàn lại lợi hại như thế. Chắc chắn anh cũng không phải người tốt lành gì. Số lượng bình luận liên quan đến Tư Mộ Hàn trên mạng đạt đến đỉnh điểm. Cũng có tốt xấu nửa nọ nửa kia. Nguyễn Chi Hạ trở về phòng làm việc. Vẫn là không nhịn được lên mạng xem thử. Lúc này, cô phát hiện một tiêu đề mới được đẩy lên đầu. Tổng Giám đốc truyền thông Thịnh Hải Cố Chi Dân đăng Facebook mỉa mai. Nguyễn Chi Hạ lên blog ngay lập tức. Đăng nhập vào trang của Cố Chi Dân. Trên blog mới nhất của Cố Chi Dân mới đăng lên một đoạn status chỉ có một chữ. Thời gian đăng Facebook hiện rõ là nửa tiếng trước. Mới nửa giờ mà đã có gần 10.000 bình luận. Nguyễn Chi Hạ refresh một hồi. Số lượt bình luận, chia sẻ và like cũng tăng lên. Sức ảnh hưởng của Cố Chi Dân đúng là rất lớn. Nguyễn Chi Hạ mơ hồ hiểu ý của Cố Chi Dân khi đăng dòng trạng thái này. Cô hơi suy nghĩ một hồi. Sau đó gọi điện cho Cố Chi Dân. Cách chương.